Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, cậu thấp giọng nói. Cậu với anh Thần là có chuyện gì sao? Quỳ Hiểu lắc đầu. Buổi tối cô ở nhà dì Hai, người như là mất tim mất phổi, đứng ngồi không yên. Hơn 10 giờ cô cầm lấy điện thoại gọi sang nhà họ Hoàng. Cậu gặp anh họ của mình rồi sao? Hoàng Đình nghe mấy câu cô kể lúc chiều thì thất thanh hét lên. Mẹ mình cũng không biết anh ấy về, làm sao cậu gặp được chứ? Hoàng Đình quá mức phấn khích, đứa con bị đánh thức giật mình khóc oang oang lên. Cậu đợi một chút nha, để mình dỗ thằng bé này đã. Cô ấy đặt ống nghe xuống rồi cả buổi mới quay trở lại. Mình không biết phải nói với cậu thế nào. Quỳ Hiệu à, cậu còn tìm anh ấy làm gì chứ? Lúc trước anh ấy xin cậu làm hòa bao nhiêu lần, cậu đã quên rồi sao? Cậu có biết cậu ác lắm không hả? Vất vả lắm anh ấy mới về được một chuyến, muốn gặp mặt cậu một lần, cậu cũng không chịu. Quỳ Hiệu ơi là Quỳ Hiệu, cậu tìm anh ấy để làm gì đây? Đêm đó Hoàng Đình vẫn đưa cho cô một dãy số điện thoại. Dãy số này được lưu vào danh bạ, tránh khi bình thường chạm tới cô lưu lại bằng tên ZZZ. Như thế đó sẽ chuyển xuống cuối cùng, nhưng thực ra cô chỉ cần nhìn qua là đã nhớ. Bịt tai trộm chuông cũng chính là như vậy. 2 năm sau, Quỳ Hiểu đang ngồi trong phòng đơn nghỉ ở cửa trạm xăng. Thủy kính thủy tinh đầy là hơi nước, bên ngoài tuyết rơi như là lông ngỗng. Người ta giữa đêm hôm ôm vợ, mấy người chúng ta nay phải ôm tay lái ở giữa đêm đây. Hai người lái xe tài chờ hàng đứng phàn nàn. Đêm nay tuyết rơi nhiều đó, ngày mai đường trơn lắm cho mà xem. Cô ngồi đây hơn nửa tiếng đồng hồ cũng không chịu thêm được nữa, đứng dậy đầy đầy cửa gỗ phòng nghỉ ra, đi tới bậc thang phủ đầy tuyết. Anh có đến không? Cổ áo bộ đồ chống rét màu đen kéo đến dưới chóp mũi. Bạn cô sẽ tới sao? Sau lưng Tiểu Thái cũng chạy theo mà run rẩy hỏi. Có lẽ là thế, Quỳ Hiểu không xác định mà trả lời. Cuộc điện thoại vừa rồi cô nói năng rất là lộn xộn, bên kia hỏi địa chỉ xong thì tắt đi. Cô đợi tới mức chân thành gỗ rồi mà vẫn nuôi hy vọng cuối cùng. Nhìn ra ngoài cửa lớn lại thêm nửa tiếng nữa, đầu ngón tay đã không còn trê giác, muốn vào trong nhưng lại không cam lòng. Lúc Tiểu Thái chạy đến lần thứ tư, ánh đèn trắng nhạt chiếu vào từ màn tuyết, chiếc xe Việt Giã phủ đầy tuyết chạy tới, không vòng lại mà dựng thẳng ở trước bậc thang. Nửa chiếc cửa sổ ghế lái hạ xuống, người trên ghế lái nặng nề trong bộ trang phục chiến đấu cảnh giới đặc biệt bằng vải bông màu đen, đội mũ cùng với màu. Trong bóng đêm, gương mặt không thể nhìn rõ, cô chỉ biết đó là ai. Lên xe. Đây là câu nói đầu tiên 2 năm không gặp. Quỳ Hiểu chạy sang cửa xe bên cạnh. Ông chủ trạm xăng nói, bọn em tới Thảo Nguyên phía trước nhìn xem. Lên xe. Lộ Viêm Thần lạnh lùng lặp lại. Quỳ Hiểu ngập ngừng quay lại gọi về Tiểu Thái và 3 người đàn ông đứng bên cạnh tránh gió đi ra. Mọi người lên xe, 4 người ngồi ở phía sau. Đương nhiên Quỳ Hiểu phải ngồi vào ghế phụ. Cô do dự lên xe rồi kéo dây an toàn lại. Còn chưa cài được thì Lộ Viêm Thần đã nhấn ga lái đi. Anh vẫn giữ thói quen đó, dù xuân hạ thu đông đều là hạ cửa sổ xe. Gió đông lùa vào, thổi mấy người phía sau run rẩy, nhưng nào dám lắm lời. Có thể đóng cửa sổ lại không? Quỳ Hiểu đông lạnh tới mức đầu lưỡi cũng khó mà uốn thẳng. Lộ Viêm Thần nghiêng đầu nhìn cô rồi đóng cửa sổ lại. Lúc cửa thủy tinh từ từ được nâng lên, chạm vào đỉnh cao nhất, ngăn gió tuyết ở bên ngoài, mấy người đằng sau thở ra một hơi, nhưng lại không kìm được mà lẩm bẩm, bạn của Quỳ Hiểu đúng là quá tàn bạo rồi. Mấy người Tiểu Thái làm ăn buôn bán ở bên ngoài, có đầu tư cổ phần ở công ty của Quỳ Hiểu. Lần này có một đơn hàng lớn, hàng hóa đưa đến nơi tập kết ở xa biên cương, rồi sau đó chuyển ra ngoài Mông Cổ. Mấy người Tiểu Thái thuê xe đi, nhân tiện bàn về chuyện buôn bán chế phẩm lông dê. Quỳ Hiểu không liên quan gì tới mấy chuyện này, nhưng cô nghe được 2 chữ nội mông thì đứng ngồi không yên, vì thế cũng đi theo cùng. Tối ngày hôm qua bão tuyết ập tới, họ phải tạm lánh ở trạm xăng, chiếc xe Việt Giã của Tiểu Thái cũng mất tích. Ông chủ trạm xăng không còn cách nào khác, nhưng vẫn nhiệt tình nghĩ ra giải pháp giúp bọn họ. Ở nơi này cũng có mấy quy củ bất thành văn, bọn trộm xe thường trộm rồi giấu xe ở chỗ Thảo Nguyên cách đó không xa, biển số từ A tới H, vất đầy không có người trông giữ mà chờ bán đi. Ông chủ trạm xăng để bọn họ tự đi tìm xe của mình, rồi sau đó gọi cảnh sát cùng tới nhận. Đây chính là phương pháp nhanh nhất. Tiểu Thái lấy cách này cũng được. Quỳ Hiểu nói với mình là có thể nhờ một người bạn, anh ấy cũng ở cạnh đây. Quỳ Hiểu không biết rõ rốt cuộc anh đã xuất ngũ chưa, vẫn là đặc công hay là cảnh sát vũ trang chứ. Nói tóm lại, chính là một nghề có thể giúp được bọn họ. Xe chạy giữa màn tuyết, đi được hơn nửa giờ đồng hồ thì dừng lại ở trên Thảo Nguyên nền tuyết trắng. Không chỉ có rất nhiều xe chìm trong màn tuyết, Ở đó còn có từng đống cỏ khô rất lớn, nhìn qua tất cả đều là. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net